Chớm thu bạch mao phù lục, chương 30, đổi người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng ô với Giản Thực quen nhau từ năm lớp 10, cả hai đã ngồi cùng bàn suốt 3 năm cấp 3. Tình cảm thân thiết hơn bất kỳ ấy trong 2 năm gần đây. Đồng ô phát triển sự nghiệp tại Thường Ninh, quen biết nhiều người, trong đó có một người em họ dính dáng đến giới giải trí, tên là Lâm Phong. Đội ngũ của Lâm Phong rất mạnh nhưng thiếu một nhiếp ảnh gia, nên muốn mời Giản Thực về làm việc. Nói rằng có thể bàn về mức lương cao. Vì thế, Đồng Ô đã kết nối giúp, hỏi xem Giản Thực có muốn gặp mặt hay không. Ban đầu, Đồng Ô không định để ý đến chuyện này. Nhưng sau đó, cô ấy nghĩ rằng có thêm bạn bè sẽ có thêm cơ hội, để Giản Thực tự quyết định cũng không phải là ý tôi. Trong bữa ăn, Lâm Phong tỏ ra ân cần một cách kỳ lạ, tự mình rót trà rót nước, rất lịch sự, không có chút nào là kiểu cách của một ngôi sao. Cậu ta biết trước đây Giản Thực đã tự mình đi du học, nên cậu ta cũng chia sẻ trải nghiệm du học của mình. Cô Giản, phát hiện cô đang lơ đãng, Lâm Phong mỉm cười. Món ăn ở đây có hợp khẩu vị không? Hình như cô chưa động đũa nhiều lắm. Khi họ đến đây thì vừa đúng 5 giờ. Thời gian chờ món ăn đã kéo dài nửa tiếng. Nhà hàng này là do Lâm Phong chọn kỹ càng. Mọi nguyên liệu đều rất tươi ngon. Dù thời gian chờ đợi có lâu hơn nhưng hương vị thực sự rất tuyệt. Giản Thực giải thích, không có gì, tôi đang nghe anh nói, lúc này anh nhắc đến, giã nại. Lâm Phong đáp, đúng vậy, thời đại học tôi từng làm người mẫu cho họ. Cô có biết Tống Lê không? Tôi và cô ấy cùng thời, gạch nối chấm, thời gian cứ thế trôi qua. Trần Đạc vẫn ngồi trong xe không nhúc nhích, gương mặt góc cạnh phản chiếu qua cửa sổ xe. Đôi môi mỏng mím chặt thành một đường, cảm xúc dưới đôi mắt rất lạnh lùng, như một giọt nước treo nơi mái hiên. Trong khoảnh khắc im lặng này, không ai biết anh đang nghĩ gì. Cho đến khi điện thoại để trong khe giữ đồ reo lên vài tiếng, màn hình hiện lên 3 chữ. Lý chủ nhiệm, ánh sáng xanh u ám cùng lúc chiếu lên nét mặt lạnh lùng của anh, Trần Đạc mới cử động. Anh khẽ uốn ngón tay mở màn hình, rồi đưa điện thoại lên tai. Alo, Trần Đạc khẽ nhếch khóe môi, vết thương kín đáo lập tức lộ ra. Đó là dấu vết bị người khác cắn, nếu anh thè lưỡi ra liếm. Vẫn có thể cảm nhận được vị sắt nhạt nhẽo. Vết thương rất nông, thực ra từ bên ngoài nhìn không rõ lắm. Nhưng bên trong da mỏng, nhạy cảm, chỉ cần kéo một chút là đau. Lý chủ nhiệm nói rằng kỳ nghỉ của anh chỉ còn 3 ngày, đã đến lúc trở lại. Nếu không có ý định tiếp tục học lên cao thì có thể dừng lại ở đây, chỉ cần tốt nghiệp suôn sẻ là được. Đơn vị vẫn đang giữ vài suất đi học ở nước ngoài, ông ấy muốn dành một suất cho Trần Đạc. Nhưng cũng hiểu rằng với một người có xuất thân như anh, những trải nghiệm này chẳng đáng gì. Những bằng cấp và công việc mà bao người ảo ước, đối với anh chẳng qua chỉ là sự lựa chọn tẻ nhạt. Lời của Lý chủ nhiệm toát lên vẻ tiếc nuối. Tiểu Trần à, cậu còn trẻ, có những con đường dù lạc lối nhưng vẫn còn thời gian để quay đầu. Nhưng dù là con đường nào, cũng đều do chính mình chọn. Đã đi trên đường thì hãy trân trọng, trong lòng Trần Đạc còn đang bận suy nghĩ chuyện khác. Có chút không tập trung. Vâng, tôi biết rồi, thưa Lý chủ nhiệm. Sau khi đối phương cúp máy, Trần Đạc mới mở nhật ký cuộc gọi. Anh lướt từng mục xuống dưới, rồi ngón tay dừng lại ở mục. Hướng Kha Lâm, trong phòng bao, Lâm Phong nhìn theo bóng Giản Thực đi vào nhà vệ sinh. Cậu ta quay sang hỏi Đồng Ô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay tâm trạng cô ấy không tốt à? Trong suốt cuộc trò chuyện, cảm xúc của Giản Thực không mấy vui vẻ. Nhiều lần Lâm Phong cố gắng chuyển sang những chủ đề khác, nhưng cô chỉ thờ ơ lảng tránh rồi quay lại vấn đề ban đầu. Cô không có ý định hợp tác, điều này Lâm Phong thực ra đã đoán trước được. Gần đây vì những tin đồn trên mạng xã hội, cô đã muốn tránh xa khỏi giới giải trí, làm sao có thể đồng ý yêu cầu của cậu ta được. Nhưng mục đích gặp mặt của Lâm Phong không chỉ đơn giản là để hợp tác. Không phải tâm trạng không tốt mà là không có hứng thú với em. Đồng Ô nhanh chóng nhận ra tâm tư của cậu ta, đôi môi đỏ khẽ mỉa mai. Này, chị không biết rốt cuộc là chị giới thiệu nhiếp ảnh gia cho em hay là giới thiệu bạn gái vậy? Vừa nãy em hỏi người ta cung hoàng đạo làm gì? Còn nữa, chẳng phải chị đã nói với em rồi sao? Cô bạn thân của chị đã kết hôn từ lâu rồi mà. Nửa năm trước thực ra họ đã gặp nhau một lần, lúc đó ở sân bay, rất vội vàng. Đồng Ô đến đón Giản Thực về nước, Lâm Phong lái xe. Giản Thực ngồi ở ghế sau, nụ cười nhẹ nhàng nhưng khí chất lại đẹp đến ngỡ ngàng. Sau đó, Lâm Phong đã hỏi Đồng Ô để xin cách liên lạc với Giản Thực, dây dưa mãi mà cô ấy không cho, cuối cùng mới tìm cách gián tiếp như vậy. Vừa mới thêm bạn trên WeChat, Lâm Phong mới phát hiện Giản Thực đã kết hôn, rõ ràng vào tháng 3 vừa rồi cô vẫn vô tình tiết lộ là còn độc thân. Nói đến đây, Lâm Phong thở dài chán nản, chẳng phải tại chị sao, nếu chị cho số liên lạc sớm thì đâu có đến nỗi này. Kéo dài đến giờ, đương nhiên em chẳng còn cơ hội rồi. Hừ, Đồng Ô cười mỉa mai, thôi đi, có sớm thì người ta cũng chẳng quan tâm đến em đâu. Từ nhỏ Lâm Phong đã sống trong nhung lụa, tính cách có chút thiếu gia khó chiều, nhưng Đồng Ô thân là chị họ lại chẳng thèm nhường nhịn cậu ta. Nghe vậy, quả nhiên Lâm Phong im lặng, nhìn chằm chằm vào chỗ Giản Thực vừa ngồi, cậu ta nói. Thì em thật sự thích kiểu người như cô ấy không được sao? Đồng Ô đáp lại với giọng điệu hờ hững. Được thôi, vậy em hãy thích người khác đi. Lâm Phong nghiến răng, thôi, cậu ta vẫn có chút nguyên tắc, nhịn lại rồi nuốt cơn tức vào trong. 2 phút sau, Lâm Phong muốn ra ngoài hút điếu thuốc. Đồng Ô nói, hút ở đây cũng được, ra ngoài lại lo bị ai đó chụp ảnh. Cậu ta vừa mới nổi tiếng, sợ nhất là tin tức tiêu cực. Người lớn hút thuốc không phải chuyện gì to tát, nhưng với một người của công chúng, bị chụp ảnh công khai thì không hay ho gì. Lâm Phong vẫn nhớ cô ấy có bệnh hen suyễn, không ngửi được mùi thuốc. Ngón tay cầm hộp thuốc gõ nhẹ lên mặt bàn, cậu ta nói. Em ra nhà vệ sinh hút, ai chụp được em chứ? Nói xong, cậu ta đeo khẩu trang, đội thêm một chiếc mũ lưỡi chai. Quầy lễ tân của nhà hàng kết nối với tầng 2 bằng một cầu thang xoắn. Lâm Phong định xuống sân sau ở tầng 1, khi đi đến góc rẽ thì thấy ở quầy lễ tân có một người đứng đó. Dưới ánh đèn như dòng nước, người đó mặc rất đơn giản nhưng gọn gàng. Cổ áo để lộ một phần cổ, đường viền hàm sắc nét và lạnh lùng, trong tay cầm một chiếc túi giấy, đang hỏi lễ tân đường đến phòng bao. Hồng Diệp, Lâm Phong nhướng mày, xác định mình không quen người này, Đồng Ô cũng không nói với cậu ta rằng hôm nay còn có người khác đến. Vì vậy, cậu ta cất điếu thuốc vào túi, lấy điện thoại ra hỏi. Chị có hẹn thêm ai nữa không? Đồng Ô, gì cơ, em vừa thấy dưới lầu có người hỏi đường đến phòng bao Hồng Diệp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Phong có chút lo lắng, không dám tiến lên. Chị à, có phải có phóng viên đi theo không? Nhưng người vừa rồi trông cũng không giống phóng viên. Cách chương.